Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, đánh mặt quá nhanh. Từ Niên xuất hiện tại đế đô trên không, liền bị đế đô trên không đại trận cho chặn lại. Một tầng cường đại ba động tràn ngập toàn bộ đế đô, tản ra đáng sợ uy năng ba động. Trước đây cái này đế đô đại trận làm ta e ngại, thế nhưng là bây giờ ở trước mặt ta, liền như là một tờ giấy mỏng. Từ Niên mỉm cười, lập tức cong ngón búng ra, kiếm khí bắn ra, liền đem tòa này đế đô đại trận cho phá vỡ. Đại trận nổ tung, toàn bộ đế đô cũng vì đó chấn động. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía đế đô trên không. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, một bóng người đang đứng sừng sững ở đế cung trên không. Cái này ai vậy? To gan như vậy, thế mà phá vỡ đế đô đại trận. Cái này nếu là làm tức giận hình đế, chẳng phải là muốn chết. Ai biết rõ đâu, coi như hắn phá vỡ đế đô đại trận, thực lực bất phàm, hình đế đại nhân thực lực há lại hắn có khả năng ngăn cản. Ai, những năm này không biết rõ bao nhiêu chiến đế cấp bậc cường giả chết tại hình đế đại nhân trong tay. Một chút cửu trọng chiến đế liền hình đế đại nhân chưa từng gặp mặt bao giờ, liền bị chém giết, không biết rõ cái này gia hỏa có thể gánh vác được mấy chiêu. À, ta thế nào cảm giác cái này gia hỏa tựa hồ có chút nhìn quen mắt, giống như lại nơi nào thấy qua. Một màn này thật quá mức giống như đã từng quen biết. Ngươi khoan hãy nói, ta cũng có loại cảm giác này, tựa hồ thật ở nơi nào gặp qua người thanh niên này. À, ta nhớ tới, hắn không phải đã từng thần hà điện điện chủ, trước đây diệt đi hạ thị lão tổ cái kia Từ Niên mà. Là hắn, hắn không phải biến mất mấy năm nha, làm sao lại lần nữa trở về. Ngoặc kép chấm chấm, chu vi đám người nghị luận ầm ĩ. Nhìn lên bầu trời bên trong, Từ Niên trong mắt lộ ra một cỗ kinh ngạc. Bất quá bọn hắn đối với Từ Niên vẫn như cũ không coi trọng. Coi như đã từng Từ Niên cỡ nào phong quang, thế nhưng là trong mắt bọn hắn hình đế cường đại là không người nào có thể siêu việt. Hình đế, ra đi. Từ Niên nhưng không có để ý tới những cư dân này nghị luận. Vận dụng tiên nguyên nói, thanh âm sen lẫn tiên nguyên, truyền khắp cả người đế đô. Mặc dù nhận thiên địa áp chế, bọn hắn tu vi bị áp chế ở chiến đế chi cảnh, nhưng là thể nội lực lượng phẩm chất lại không bị ảnh hưởng. Chỉ bất quá có thể vận dụng tiên nguyên số lượng rất ít a. Siêu, một đạo lưu quang phóng lên tận trời, trực tiếp hóa thành một đạo bóng trắng xuất hiện tại đế cung trên không. Từ Niên nhìn về phía người tới, sắc mặt cũng biến thành nghiêm mặt bắt đầu. Người tới người mặc bạch sắc long bào, long bào lên ngũ trảo kim long là lấy đây thêu thành, cực kỳ đẹp đẽ. Từ Niên dò xét một cái người này, phát hiện hắn bộ dáng nhìn chỉ có hơn 40 tuổi. Thân hình thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, toàn thân tản ra cường đại uy nghiêm ba động, làm cho người không tự chủ được sinh lòng e ngại. Đương nhiên cực kỳ nhường Từ Niên chú ý, vẫn là nam tử này tu vi địa tiên cảnh đỉnh phong, mà lại đã đạt tới địa tiên cảnh đỉnh phong cực hạn. Chỉ sợ nếu không bao lâu, liền có thể bước vào nguyên tiên chi cảnh. Về phần áo nghĩa phẩm chất, Từ Niên liền không được biết. Bất quá Từ Niên có thể khẳng định, cái này gia hỏa đối với áo nghĩa lĩnh ngộ tuyệt đối không thấp. Là cái kình địch, Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Bất quá hắn nhưng trong lòng tràn ngập lòng tin. Từ Niên đang đánh giá cái này hình đế đồng thời, hình đế cũng đang quan sát Từ Niên. Khi hắn nhìn thấy Từ Niên tu vi lại có địa tiên cảnh trung kỳ lúc, trên mặt rõ ràng xuất hiện một tia kinh ngạc. Đương nhiên vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc, cũng không có chút nào coi trọng. Hắn thấy, một cái địa tiên cảnh trung kỳ cùng những cái kia sâu kiến căn bản không có cái gì khác nhau. Ngươi là ai? Hình đế mở miệng hỏi, thanh âm lạnh lùng bá đạo. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta nghĩ mời ngươi rời đi Thiên Ngân Đại Lục. Từ Niên mở miệng nói ra, ngữ khí đồng dạng không mất bá khí. Vì cái gì? Hình đế lần nữa lạnh lùng hỏi. Bất quá lần này thanh âm bên trong lại lộ ra một cỗ cười lạnh ý vị. Ngươi một cái địa tiên cường giả tối đỉnh tới này phiến đại lục, nguyên bản không có cái gì, nhưng ngươi thế mà còn trực tiếp xuất thủ, chiếm cứ toàn bộ đế quốc, để cho thủ hạ làm sằng làm bậy, cái này không nên. Từ Niên trả lời nói, hắn cũng không phải là vì chính nghĩa, mà là vì cuộc sống tại mảnh này đại lục ở bên trên cố nhân. Tỷ như Thanh Lâm học viện, chính là bởi vì cái này hình đế tồn tại, mới khiến cho Thanh Lâm học viện tao ngộ nguy hiểm, cho nên chỉ có đem hình đế giải quyết, kia khả năng duy trì Thanh Lâm học viện cùng luyện khí tông những thế lực này trưởng thành. Về phần bọn hắn về sau là phồn vinh vẫn là hưng thịnh vậy cũng là chính bọn hắn sự tình. Cũng là bọn hắn tự mình tạo hóa, không có quan hệ gì với hắn, nhưng là hình đế tồn tại, lại đánh vỡ cái này cân bằng. Vậy nếu như bản đế không đi đâu? Hình đế cười lạnh hỏi, hắn bỗng nhiên đối trước mắt người thanh niên này đến hứng thú. Thanh niên này đã biết rõ hắn là địa tiên đỉnh phong, thế mà còn dám tới. Vậy nói rõ đối phương khẳng định có chỗ ỷ lại. Người nếu là không đi, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Người đã thương thú thần đã từng đối ta có ân, ta không ngại báo thù cho hắn. Từ Niên cũng cười lên. Ha ha, hảo tiểu tử, bản đế đã rất lâu chưa từng gặp qua như thế cuồng vọng người. Tại mảnh này đại lục, có thể cùng bản đế giao thủ không cao hơn 3 cái. Tiểu tử, không biết rõ ngươi có hay không tư cách trở thành cái thứ tư. Hình đế ngạo mạn nói, ngữ khí lộ ra một cỗ trào phúng. Vậy ngươi cần phải thất vọng, ta sẽ không trở thành kia cái thứ tư. Ta sẽ chỉ trở thành người thứ nhất giết người của ngươi. Từ Niên vừa cười vừa nói, có chí khí, không nhắm rượu tức giận không có nghĩa là thực lực. Dạng này như thế nào? Ta để ngươi 3 chiêu, ta không hoàn thủ. Chỉ là phòng ngự, nếu là trong vòng 3 chiêu, ngươi có thể đụng tới ta góc áo, kia cuối cùng ta liền không giết ngươi. Nếu là ngươi không thể, kia không có ý tứ, hôm nay ngươi chỉ có thể trở thành một bộ thi cốt. Hình đế ngạo mạn nói, ta xem không cần thiết a. Từ Niên tức giận cười nói, cái này hình đế thật đúng là không phải đồng dạng tự tin. Có cần phải, trong mắt của ta. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Một chiêu giải quyết ngươi không có gì hay. Chậm rãi chơi mới có niềm vui thú. Hình đế vừa cười vừa nói. Niềm vui thú. Từ Niên lần nữa cười nhạo. Cái này hình đế cư nhiên như thế xem thường hắn. Đem hắn chiến đấu xem như niềm vui thú. Hình đế không hổ là hình đế. Vẫn như cũ như thế như vậy ngạo khí. Đúng vậy a. Không biết rõ cái này Từ Niên có thể hay không tại trong vòng 3 chiêu đụng phải hình đế góc áo. Hắn cũng coi là một cái tuyệt thế thiên tài. Hy vọng không muốn như thế vẫn lạc. Ai, ta xem cơ bản không có khả năng. Cái này Từ Niên mới tu luyện mấy năm. Hình đế cường đại. Há lại hắn có khả năng chống lại. Chấm chấm, chu vi đám người nghị luận ầm ĩ. Nhao nhao vì Từ Niên cảm thấy thở dài. Cảm thấy Từ Niên hôm nay liền muốn vẫn lạc tại đây. Vậy thì tốt, đã ngươi muốn niềm vui thú, vậy ta liền cho ngươi niềm vui thú. Từ Niên mỉm cười, nói xong nhãn thần trở nên lăng lệ. Nhớ kỹ, chỉ có 3 chiêu, hy vọng ngươi có thể đụng tới ta góc áo. Hình đế vẫn như cũ cười nói, hai tay đứng chắp tay, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Từ Niên mỉm cười. Nháy mắt sau đó thân hình liền trực tiếp xuất hiện tại hình đế trước mặt. Trong nháy mắt một bàn tay đập tới đi. Ba tương đương. Một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng bạt tai vang vọng toàn bộ đế đô. Trong nháy mắt, hình đế toàn bộ mặt cũng bị rút ra lệch ra. Thân hình giống như thiên thạch rơi xuống đồng dạng đánh tới hướng cung điện. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt tại mặt đất ném ra một cái hố to. Đế đô thành bên trong đám người trợn mắt hốc mồm. Cái này đánh mặt cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Không có ý tứ. Gần nhất tam giáp mẫu thân sinh bệnh, tam giáp một mực tại bận bịu. Vốn chỉ là làm tiểu giải phẫu, khả năng bởi vì bệnh viện trình độ có hạn, giải phẫu về sau bệnh tình cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay vừa mới chuyển đến Thượng Hải, cập nhật gần đây ít, còn xin mọi người thứ lỗi. Chờ mẫu thân bệnh tình ổn định, cố gắng tăng thêm đền bù mọi người. Hôm nay chỉ có canh một. Hết chương.